Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 302, nón xanh. Một đám người nhìn lấy Trương Dịch cười ha ha, trong ánh mắt tràn đầy chế nhạo. Dương Kỳ đại danh người nào không biết, đã từng là Amazon Á Thái tiêu thụ tổng giám, đi vào Thiên Hải thành phố chưa tới nửa năm, liền đã đem tụ bảo bồn làm phong sinh thủy khởi. Mặc dù nói là Trương Dịch cơ sở đánh tốt, nhưng là Dương Kỳ về sau một hệ liệt thủ đoạn, đem vận doanh càng thêm hoàn mỹ. Hắn một cái tiểu hòa tử nói mình nhận biết Dương Kỳ, quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Lục Chính Hào lắc đầu, Trang lão sói vẫy đuôi người hắn không hiếm thấy. Chỉ bất quá ở trước mặt hắn dám Trang lão sói vẫy đuôi, đích thật là tuổi trẻ a. Hắn cũng không phải 3 tuổi tiểu hài tử. Lý Kiếm, đây là bộ hạ của ngươi a. Thật tốt quản quan, luôn không giữ mồm giữ miệng. Quay đầu nói cái gì sai lời nói truyền ra ngoài, đối ngươi cũng không tốt. Lục Chính Hào chỉ Lý Kiếm nói ra. Trương Dịch nhìn một chút hắn, cười hỏi, không biết xưng hô như thế nào? Không phải đâu, người thậm chí ngay cả Lục Tổng cũng không nhận ra. Trần Văn Đạo một mặt khoa trương bộ dáng, đây chính là chúng ta Thiên Hải thành phố có tên đại xí nghiệp nhà. Chính Hào tập đoàn chủ tịch Lục Chính Hào Lục Tổng, Thịnh Thế tập đoàn ngươi cuối cùng cũng biết a. Lục Tổng công ty vẫn luôn là cùng Thịnh Thế tập đoàn hợp tác. Hiện tại Thịnh Thế tập đoàn càng làm càng lớn, Lục Tổng công ty cũng theo nước lên thì thuyền lên. Hiện tại giá trị thị trường đều hơn 50 ức. Lục Chính Hào mỉm cười khoát tay áo. Ai, khiêm tốn một chút. Ta cũng chẳng qua là theo Trương Dịch tiên sinh kiếm miếng cơm ăn mà thôi. Đều là nắm lão nhân ra ông ta phúc. Nhưng mà, những năm này xác thực vẫn là phát triển không tệ. Ha ha, nói hưng khởi. Hắn còn quan sát chung quanh. Nghe nói hôm nay Trương tiên sinh lão nhân ra ông ta cũng tới. Ta đợi chút nữa có thể được đi thật tốt tiếp kiến một chút. Trương Dịch, Lý Kiếm theo bản năng nhìn Trương Dịch liếc một chút. Sau đó tự giễu thức cười. Tên của ngươi ngược lại là cùng vị kia Phú Khả Địch quốc đại lão bản một dạng. Hắn cũng không có hướng phương diện kia suy nghĩ. Dù sao họ Trương quá nhiều người. Gọi Trương Dịch người cũng có nhiều lắm. Người nào cũng sẽ không đem trước mắt cái này hơn 20 tuổi người trẻ tuổi cùng vị kia giới kinh doanh cự bá liên hệ đến một khối. Lục Chính Hào một bộ thành công nhân sĩ bộ dáng, rất hưởng thụ người chung quanh thổi phồng, nhất là nhìn đến trước mặt Lý Kiếm một bộ chán nản bộ dáng. Mà vợ của hắn lúc này đi theo bên cạnh mình, Lục Chính Hào tâm lý thì không nói ra được đắc ý. Lý Kiếm a, có khó khăn gì thì nói với ta. Chúng ta dù sao là bạn học cũ, có thể giúp ta tự nhiên sẽ giúp ngươi. Bất quá ngươi cũng đừng trách ta nói ngươi. Ngươi bây giờ điều kiện này, thật không xứng với Ngọc Khiết. Còn tại cố chấp cái gì? Sớm một chút xong việc, mọi người tâm lý đều tốt thụ. Ngươi thê tử ta nuôi dưỡng, ngươi cũng đừng quan tâm. Lục Chính Hào như thế đắc ý nghĩ đến. Nam nhân, chinh phục nữ nhân thời điểm sẽ vô cùng kiêu ngạo. Nhất là chinh phục người khác lão bà thời điểm, loại này kiêu ngạo càng sâu. Âu Ngọc Khiết thì đứng tại Lục Chính Hào bên người, ánh mắt băng lãnh nhìn lấy Lý Kiếm, tựa hồ cảm thấy cái này cùng nàng ngủ 20 năm nam nhân là một cái phế vật vô dụng, vướng víu, hận không thể lập tức thoát khỏi. Lý Kiếm tâm lý đều đang chảy máu, làm nam nhân làm đến phân thượng này, bị lão bà cùng bên thứ ba ở trước mặt nhục nhã. Hắn thật hận không thể một chai rượu nện ở Lục Chính Hào trên ót. Thế nhưng là, nhìn thể trạng con hắn thì đánh không lại Lục Chính Hào. Mà lại bên này vừa xung động, nhà của hắn thì triệt để xong đời. Trong nhà còn có một cái đọc tiểu học nữ nhi. Phía trên mẹ già cũng nhanh 80 tuổi. Hắn không có cách nào xúc động, cũng không có tư cách xúc động. Đây là chuyện nhà của ta, cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Lý Kiếm trầm giọng nói ra, ha ha, không có bản lãnh nam nhân, chính mình dẫy không đến tiền còn liên lụy nữ nhân bên cạnh. Thật làm cho người xem thường ngươi a. Trần Văn Đạo càn rỡ giễu cợt nói, Âu Ngọc Khiết cũng là có chút tức giận nói ra, Tùy theo ngươi đi. Ta đã hướng tòa án khởi tố. Cuối tuần thì mở phiên tòa. Ai biết Trương Dịch nghe xong những lời này về sau. Quay người đối Lý Kiếm nói ra. Kiếm ca, đây là chuyện tốt a. Bên người thiếu một cái máu lạnh vô tình nữ nhân. Về sau chúng ta có thể tìm tuổi trẻ xinh đẹp tiểu cô nương. Cái nào không vung nàng mười đầu đường phố. Lý Kiếm gượng cười. Hắn cũng muốn tìm tuổi trẻ xinh đẹp tiểu cô nương. Nhưng bây giờ không có ý định này a. Âu Ngọc Khiết nghe nói như thế sắc mặt nhất thời thay đổi. Ngươi là cái gì đến xuất hiện tiểu xích lão? Có phần của ngươi nói chuyện sao? Lục Chính Hào cũng sắc mặt không vui chỉ trích nói. Người trẻ tuổi nói chuyện chú ý một chút. Có hay không hàm dưỡng? Trương Dịch một mặt châm chọc nhìn lấy bọn hắn. Các ngươi hai cái này gian phu sao sao còn có mặt mũi nói người khác. Cái này cũng còn không có ly hôn đâu. Thì không cõng lấy người ngoài. Nhà a, xem ra hiện tại làm ngoại tình đều như thế quang minh chính đại. Ngưu Tất a, tiểu tam chạy đến vợ cả nơi này đến kêu gào. Loại này người làm sao có mặt đó a? Trương Dịch nhìn lấy đôi cẩu nam nữ này đã sớm đầy bụng tức giận. Tuy nhiên tại Thiên Hải thành phố, tình huống như vậy cũng không tính hiếm thấy. Hạng người gì đều có. Thế nhưng là phạm đến trước mặt hắn cái kia chính là không được. Hai người bị Trương Dịch một trận mắng. Mẹ sắc mặt cũng thay đổi. Nơi này là người có văn hóa tụ tập địa phương. Coi như không phải người có văn hóa cũng phải trang nhã nhặn. Loại này không lưu tình chút nào vạch mặt. Để bọn hắn vô cùng khó chịu. Quả nhiên, rất nhiều người đều vây quanh xem náo nhiệt. Bát quái chi hồn. Tại dân tộc này mỗi một cái trong xương người ta chạm trổ lấy. Người im miệng, người căn bản cái gì cũng không biết. Lục Chính Hào tức giận chỉ Trương Dịch nói ra. Âu Ngọc Khiết cũng sắc mặt trắng bệch. Chỉ Trương Dịch muốn mắng đường phố. Thế nhưng là nhìn đến chung quanh đều là Thiên Hải thành phố giới kinh doanh lão bản. Lại được ỷ vào thân phận mình. Nàng chỉ có thể nói. Loại này người làm sao trà trộn vào tới. Bảo an. Bảo an đâu? Mau đưa hắn đuổi đi ra. Trương Dịch một mặt không quan trọng. Càng nhiều người hắn càng mạnh hơn. Ta cái gì cũng không biết. Cái này có cái gì không biết a? Hắn phóng đại thanh âm hô. Không phải liền là Chính Hào tập đoàn chủ tịch Lục Chính Hào tiên sinh. Đi làm người ta phá hài sao? Còn quang minh chính đại mang ra ngoài. Thật sự là Thiên Hải thành phố vinh quang a. Sự kiện này kỳ thật rất nhiều người đều biết. Bất quá có một số việc chỉ có thể sau lưng nói chuyện. Không thể xuyên phá giấy cửa sổ. Một khi giấy cửa sổ xuyên phá. Vậy liền thành sự cố. Quả nhiên, người chung quanh nghe được Trương Dịch một phen về sau đều ào ào nở nụ cười. Nhìn lấy Lục Chính Hào cùng Âu Ngọc Khiết ánh mắt tràn đầy cổ quái. Đây không phải Lục Chính Hào sao? Đã sớm nghe nói hắn cùng lão bà của người ta làm đến một khối. Nghĩ không ra như thế cuồng. Ngày trước người ta lão công mặt để người ta ly hôn. Chậc chậc chậc, nhân phẩm này thật không sao thế a. Này, cái kia nữ càng không phải là cái thứ tốt. Còn có mặt mũi đi ra. Lý Kiếm cũng có chút xấu hổ. Nhỏ giọng đối Trương Dịch nói. Trương Dịch, ngươi bởi như vậy ta cũng xấu. Trương Dịch nhỏ giọng nói ra. Kiếm ca, mọi người đã sớm biết. Ngươi cho rằng đâu? Lý Kiếm, tốt a, loại sự tình này tại vòng tròn bên trong căn bản không gạt được. Âu Ngọc Khiết cả ngày nháo ly hôn. Còn cao điệu theo Lục Chính Hào đi gia nhập. Thậm chí, có người nói nàng đã sớm dọn đi Lục Chính Hào biệt thự ở. Lý Kiếm lúc này cũng là vò đã mẻ không sợ rơi. Bọn họ khinh người quá đáng. Chỉ có Trương Dịch đứng ra giúp hắn xuất ngụm ác khí. Mặc dù mình đỉnh đầu cái mũ xanh mơn mờn. Thế nhưng là cũng không thể để bọn họ tốt hơn. Lục Chính Hào khí toàn thân phát run. Âu Ngọc Khiết cũng là tranh thủ thời gian dùng trong tay túi sách ngăn trở mặt mình. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.